Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1115, cũng là yêu ngươi. Góc truyện audio.com. Diệp Thần đối với Ngô Khiếu Thiên nói ra. Ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Ngô Khiếu Thiên nói. Ta muốn theo đuổi Hồ Lệ Lệ. Cho nên một hồi ta muốn cùng nàng cầu ái. Ngươi phối hợp ta liền tốt. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể. Ngô Khiếu Thiên cầm thổi phồng hoa hồng đưa cho Diệp Thần. Một hồi ngươi làm công cụ người cho ta đưa hoa hồng liền tốt. Diệp Thần mỉm cười. Không có vấn đề. Ngô Khiếu Thiên xuất hiện thời điểm. Diệp Thần theo Hồ Lệ Lệ ánh mắt bên trong nhìn đến chính là chán ghét biểu lộ. Cho nên Diệp Thần biết. Ngô Khiếu Thiên đây chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi. Mà lại Ngô Khiếu Thiên có không ít lời đồn. Tỷ như thường xuyên lựa chọn một số fan cùng nàng chuyển động cùng nhau. Thậm chí còn có mấy cái phát sinh không thể miêu tả mà sự tình. Diệp Thần cùng Hồ Lệ Lệ tuy nhiên không phải rất quen. Nhưng cũng là bằng hữu. Diệp Thần làm sao có thể giúp loại này người hố Hồ Lệ Lệ. Hồ Lệ Lệ cùng Tống Hiểu Hiểu biểu diễn kết thúc. Ngô Khiếu Thiên đi tới chính giữa sân khấu. Hồ Lệ Lệ. Hôm nay ta muốn ở cái này trên sân khấu. Làm một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Nghe được Ngô Khiếu Thiên. Hồ Lệ Lệ nhíu nhíu mày. Nàng nhỏ giọng nói. Ngô Khiếu Thiên ngươi không nên hồ nháo. Ngô Khiếu Thiên lại cười lạnh một tiếng. Lệ Lệ. Hôm nay ai cũng ngăn cản không được ta. Tiếng nói vừa ra. Ngô Khiếu Thiên cầm lấy microphone nói ra. Các vị ta muốn tặng cho Lệ Lệ một ca khúc. Tên của hắn gọi ta yêu ngươi. Oa, hiện trường một mảnh xôn xao. Thậm chí một số fan điên cuồng kêu lên. Hồ Lệ Lệ sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm. Bất quá bây giờ là tại trên sân khấu. Nàng lại không cách nào phát tác. Tiếng âm nhạc vang lên. Ngô Khiếu Thiên bắt đầu ca hát. Bài hát này là cái thế giới này rất lưu hành một bài ca khúc. Là nam hài giống nữ hài cầu ái. Thường dùng nhất, nghe được bài hát này. Rất nhiều fan đều hiểu mà đến Ngô Khiếu Thiên dụng ý. Ngô Khiếu Thiên hát rất thâm tình. Hắn muốn cùng Hồ Lệ Lệ chuyển động cùng nhau. Thế nhưng là Hồ Lệ Lệ lại có chút cứng ngắc đứng tại chỗ. Quảng cáo, giờ phút này, Hồ Lệ Lệ tâm tình vô cùng không tốt. Ngô Khiếu Thiên quả thực liền như là một cái buồn nôn con ruồi một dạng. Cái này ca nhạc hội nàng chuẩn bị hơn một năm. Đều bị gia hỏa này làm hư. Ngô Khiếu Thiên hát xong ca. Dựa theo phía dưới tràng cảnh. Diệp Thần cần phải cho hắn đưa hoa hồng. Có thể lúc này thời điểm. Diệp Thần lại chưa từng xuất hiện. Một bài dễ nghe khúc Dương Cầm lại vang lên. Cùng với khúc Dương Cầm. Một đạo tiếng âm nhạc vang lên. Ta vẫn luôn muốn nói với ngươi. Ngươi cho ta không nghĩ tới khoái lạc giống ốc đảo cho sa mạc. Nói ngươi sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ta. Làm ta căn ta cánh để cho ta bay cũng có trở về ổ. Bài hát này âm thanh quá êm tai đi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về thanh âm đi ra vị trí. Chỉ thấy trước Dương Cầm ngồi đấy một người nam nhân. Bên cạnh hắn còn để đó thổi phồng hoa hồng. Giờ phút này, Diệp Thần chính là một bên đạn lấy đàn piano. Một bên hát ca. Cũng là yêu ngươi có buồn có tin mừng có ngươi bình thản cũng có ý nghĩa. Cũng là yêu ngươi ngọt ngào lại an tâm loại kia cảm giác cũng là ngươi. Hiện trường nhất thời bị oanh động. Oa tác, bài hát này quá êm tai. Bài hát này quá lãng mạn. Cảm động, cái này fan cũng là đang nghĩ Lệ Lệ cầu ái sao? Hồ Lệ Lệ nhìn lấy đàn piano Diệp Thần cũng ngây dại. Diệp Thần hát bài hát này thật quá êm tai. Phối thêm hoàn mỹ âm nhạc, hoàn toàn cảm động Hồ Lệ Lệ. Tống Hiểu Hiểu cũng sửng sốt một chút. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Diệp Thần thậm chí ngay cả ca hát đều hát dễ nghe như vậy. Giờ phút này lớn nhất mộng bức chính là Ngô Khiếu Thiên. Hắn vốn là muốn để Diệp Thần làm công cụ người. Nhưng là hiện tại, Diệp Thần lại trở thành toàn trường tiêu điểm. cái này cùng hắn kế hoạch không giống nhau a. Nguyên bản Hồ Lệ Lệ muốn thông qua lần này Lăng Xê trở thành tin tức tiêu điểm, nhưng là bây giờ tính là gì? Hắn nhiệt độ hoàn toàn bị người trẻ tuổi này đoạt. Hồ Lệ Lệ nhanh muốn điên rồi. Chuyện này là sao? Khúc Dương Cầm kết thúc. Diệp Thần Cầm lấy hoa hồng từng bước một đi hướng Hồ Lệ Lệ. Hồ Lệ Lệ nhìn lấy Diệp Thần trong tay hoa hồng. Một mặt phiền muộn. Cái này rõ ràng là hắn chuẩn bị có được hay không? Hồ Lệ Lệ nhìn lấy đi tới Diệp Thần. Trái tim phanh phanh trực nhảy. Diệp Thần vừa mới thu được đồ thần khí chất. Hiện tại chậm rãi đi tới. Mỗi một bước đều mang nhường nữ nhân điên cuồng mị lực. Hồ Lệ Lệ đã hoàn toàn bị Diệp Thần chinh phục. Giờ phút này, nàng thậm chí đang nghĩ. Nếu như Diệp Thần hướng nàng cầu hôn, nàng nhất định sẽ lập tức đáp ứng. Hiện trường người xem cũng điên cuồng. Người trẻ tuổi này muốn làm gì? Chấm, chẳng lẽ là muốn Hồ Lệ Lệ cầu hôn sao? Trời ạ, quả thực quá lãng mạn. Diệp Thần từng bước một đi tới Hồ Lệ Lệ bên cạnh. Giữa đường qua Hồ Lệ Lệ thời điểm, Diệp Thần thậm chí cười nhạt một tiếng. Cảm ơn ngươi hoa hồng u, ngươi. Ngô Khiếu Thiên khí sắc mặt tái xanh. Diệp Thần thì là đem hoa hồng đưa tới Hồ Lệ Lệ trước mặt. Lệ Lệ, bài hát này là ta đại biểu fan đưa cho ngươi. Chúng ta yêu ngươi. Nghe được Diệp Thần, hiện trường người xem sửng sốt một chút. Nguyên bản bọn họ coi là Diệp Thần cùng Hồ Lệ Lệ giống nhau là yêu cầu thích. Không nghĩ tới Diệp Thần lại là đại biểu fan cầu ái. Cái này không đồng dạng. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Hồ Lệ Lệ trong mắt chứa nhiệt lệ. Nhận lấy Diệp Thần đưa tới hoa hồng. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn ngươi Diệp Thần. Hồ Lệ Lệ giờ phút này cũng minh bạch. Diệp Thần nguyên lai là muốn thay mình giải vây. Quảng cáo. Một bên Ngô Khiếu Thiên giờ phút này vậy mà thành dư thừa. Hắn còn bảo trì cái này quỳ một chân trên đất động tác. Thế nhưng là giờ phút này nhưng không ai chú ý hắn. Dường như hắn cũng là một cái pho tượng một dạng. Không có người nhìn hắn. Không có người chú ý hắn. Mà Diệp Thần lại thành toàn trường tiêu điểm. Hồ Lệ Lệ vui vẻ nói ra. Cảm ơn, người bài hát này thật quá êm tai. Có thể nói cho chúng ta biết kêu cái gì ca sao? Diệp Thần cười một cái nói. Bài hát này gọi là cũng là yêu ngươi. Hồ Lệ Lệ nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn tất cả yêu ta fan. Ca nhạc hội lần nữa bị đẩy lên cao trào. Mà công cụ người nói bừa Khiếu Thiên thì là một mặt chật vật xuống đài. Thậm chí hắn một cái ngôi sao lớn. Còn không bằng một cái fan. Diệp Thần kết quả thời điểm vẫn là tiếng vỗ tay như sấm động. Hắn xuống tràng cũng là một cái người trong suốt. Không chỉ có như thế. Võng thượng Diệp Thần bài hát này phát hỏa. Trời ạ, bài này cũng là yêu ngươi quá êm tai. Ca hát tên tiểu tử kia là ai? Bài hát này hát quá tuyệt vời. Mọi người có nghe nói hay không? Nói bừa Khiếu Thiên đang còn muốn Lệ Lệ ca nhạc hội thượng cáo trắng đâu. Kết quả quỳ nửa ngày đều không người nào để ý, ta cũng nhìn thấy. Cười chết ta rồi. Ca nhạc hội sau khi kết thúc, Diệp Thần đưa Tống Hiểu Hiểu về nhà. Diệp Thần cười nói, Hiểu Hiểu, hôm nay vui vẻ sao? Thật là vui, không nghĩ tới Lệ Lệ như thế tiếp địa khí. Diệp Thần, ngươi có biết hay không Hồ Lệ Lệ? Tống Hiểu Hiểu đột nhiên hỏi. Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng. Tính toán là trước đây quen biết đi. Nghe được Diệp Thần, Tống Hiểu Hiểu kích động nói. Diệp Thần ca ca ngươi cũng quá lợi hại đi. Vậy mà Hồ Lệ Lệ loại này ngôi sao lớn đều biết. Diệp Thần cười không nói. Ta đâu chỉ nhận biết. Chúng ta còn đập qua phim đây. Bởi vì Tống Hiểu Hiểu có tiết. Cho nên Diệp Thần đưa Tống Hiểu Hiểu về tới Ma Đô Đại học. Ngày thứ hai, Ma Đô Đại học cửa. Một chiếc Ferrari gào thét chạy đến Ma Đô Đại học cửa trường học. Cửa xe mở ra. Một cái anh tuấn nam sinh đi xuống xe. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.